Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh phái người đưa ra một cái lồng sắt, bên trong là con hồ ly đỏ Mạch Hoài Cẩn đã từng đưa cho nàng. Mạch Hoài Cẩn cũng không từ chối, tiếp nhận lồng sắt, đưa cho ngươi, chính là của ngươi, ta tạm thời giúp ngươi nuôi, cũng không thể giúp ngươi nuôi cả đời. Đoàn người đưa nàng đến ngoài thành, Trình Khanh ở trên lưng ngựa phất tay, Mạnh Hoài Cẩn cưỡi ngựa đứng ở chỗ cao, có thể nhìn theo Trình Khanh đi xa, một đầu núi khác, cũng có bóng người lờ mờ. Mạnh Hoài Cẩn biết đó là Du Hiển, một hắc y nhân đứng ở bên người Mạnh Hoài Cẩn. Mạnh Hoài Cẩn trịnh trọng nhờ hắn, hình thúc, ta phó thác an nguy của Trình Khanh cho ngài. Mặc kệ là thế lực phương nào muốn thương tổn Trình Khanh, đều phiền toái hình thúc chiếu ứng. Hình thúc không phải rất vui lòng. Lần này Trình Khanh đi Tây Bắc nhậm chức, không giống đi Hoài Nam cứu tế. Ai cũng không biết Trình Khanh bao lâu nữa mới có thể hồi kinh. Huống chi kinh thành gió nổi mây phun, bản thân an nguy của Mạnh Hoài Cẩn đều không thể bảo đảm. Hình thúc sao có thể yên tâm rời đi? Nhưng Mạnh Hoài Cẩn là thiếu chủ, hình thúc cần phải nghe lệnh Mạnh Hoài Cẩn. Mạnh Hoài Cẩn muốn hắn bảo hộ Trình Khanh, hình thúc không thể cự tuyệt. Sau một lúc lâu, hình thúc mới gật đầu. Nếu hắn gặp phải nguy cơ đến tánh mạng, ta sẽ ra tay, ngài và nương nương phải bảo trọng. Hoàng đế sai Lạc Thuân điều tra thân thế của ngài, ngài nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lạc Thuân phái mật thám Cẩm Y vệ chạy tới địa phương Mạnh Hoài Cẩn lớn lên điều tra. Mặc kệ hoàng hậu nói như thế nào, Mạnh phu nhân nói như thế nào, hoàng đế đều không tín nhiệm. Hình thúc định rời đi, Mạnh Hoài Cẩn gọi hắn lại. Tiêu Vân Đình tới Tây Bắc trước so với Trình Khanh, hắn tuy rằng mưu trí chồng chất, thế cục Tây Bắc đối với hắn cũng loạn trong giặc ngoài. Nếu Tiêu Vân Đình có yêu cầu, hình thúc ngài giúp hắn một chút. Lần này hình thúc không chút do dự gật đầu đồng ý, thà làm chó thời bình không làm người loạn thế. Giúp Tiêu Vân Đình củng cố thế cục Tây Bắc, đối với đại ngụy có lợi, hình thúc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hình thúc rời đi, Mạnh Hoài Cẩn vuốt hồ ly nhỏ trong lòng ngực. Kẻ thù hại C.H.E.T. Trình Dung đã diệt trừ đại hoàng tử và thục phi, còn có trưởng công chúa và nhu gia. Du Hiển nhìn đội ngũ Trình Khanh càng đi càng xa, trong lòng ngược lại liền bình tĩnh, bởi vì Trình Khanh rời kinh thành càng xa, liền càng an toàn. Nạn binh hỏa ở Tây Bắc nào có hung hiểm như đoạt đích ở kinh thành. Mạnh Hoài Cẩn giao phó hắc y nhân hình thúc bảo hộ Trình Khanh, Du Hiển liền không cần cố ý giao phó Cốc Hoành Thái. Phái ai đi cũng không có thích hợp bằng Cốc Hoành Thái. Cốc Hoành Thái chung với Du Hiển lại thích Tiểu Bàn, hắn ban đầu chỉ nghĩ nạp Tiểu Bàn làm thiếp, hiện tại hạ quyết tâm muốn cưới Tiểu Bàn làm thê tử. Một người con cháu huân quý, nguyện ý cưới một tỷ nữ làm thê, gặp phải lực cản rất lớn. Cốc Hoành Thái có thể làm ra quyết định này, vậy tức là hắn đối với Tiểu Bàn ít nhất có 8 phần thiệt tình. Du Hiển là người từng trải có kinh nghiệm, có 8 phần thiệt tình này, Cốc Hoành Thái sẽ không làm sự tình khiến Tiểu Bàn thương tâm. Thương tổn Trình Khanh liền sẽ làm Tiểu Bàn thương tâm. Phái Cốc Hoành Thái đi Tây Bắc, không phải giám thị Trình Khanh, đi nắm B, ý, M tóc Trình Khanh, mà là đưa hộ về cho Trình Khanh. Bởi vì Tiểu Bàn là tỷ nữ, nên tâm sự của Cốc Hoành Thái chỉ có Du Hiển biết. An bài của Du Hiển, ngay cả Lạc Thuân cũng không nhìn thấu. Cốc Hoành Thái hỏi Du Hiển còn có cái gì phân phó không? Du Hiển lắc đầu, đi thôi, hy vọng ngươi đi Tây Bắc có thể lập được công lớn. Khi hồi kinh, không làm thiên hộ cũng có thể làm bách hộ. Trình Khanh đi Tây Bắc, phía sau theo đuôi không ít người, người của Mạnh Hoài Cẩn, người của Cẩm Y vệ, còn có người của Trương tiên sinh, nhưng bị phát hiện đầu tiên lại là Vinh Cửu, bởi vì Vinh Cửu đi theo sau đội ngũ không xa. Đội ngũ Trình Khanh đi, đoàn người Vinh Cửu liền đi. Trình Khanh ngừng, Vinh Cửu cũng ngừng, chỉ cần không phải người mù đều có thể phát hiện kẻ theo dõi rõ ràng như vậy. Thiếu gia, hình như là Cửu thiếu Vinh gia. Yêm nhớ, Tự Nhiên đã từng nói người Vinh gia đưa thiếp qua. Trình Khanh ngay từ đầu không nghĩ quản, nào biết đi 3 ngày đường, Vinh Cửu còn đi theo. Nàng liền sai Võ Nhị đi mời Vinh Cửu lại đây nói chuyện. Vinh Cửu, ngươi chính là muốn nhìn chê cười của bản quan sao? Vinh Cửu ấp úng, nghẹn nửa ngày nói chính mình muốn đi theo bên người Trình Khanh học làm việc. Hỏi Trình Khanh có thiếu sư gia hay không? Làm Trình Khanh tức giận đến cười. Thiếu gia thương buôn muối làm sư gia cho nàng. Trình Khanh liều mạng hồi tưởng. Khu vực Tây Bắc giống như cũng có hồ muối. Chẳng lẽ Vinh Cửu là hướng về phía hồ muối này? Chuyện Vinh Cửu muốn làm sư gia cho Trình Khanh, bị Trình Khanh một ngụm cự tuyệt. Dù Vinh Cửu kiên trì chính mình không cần Trình Khanh trả bạc, Trình Khanh đối với Vinh sư gia cũng không dám nhận. Vinh Cửu bị Trình Khanh ghét bỏ đã quen, thế nhưng không hề tức giận, đã định là sẽ L-I-E-M mặt Trình Khanh. Nói Trình Khanh không cần hắn làm sư gia, hắn liền đi nha môn huyện Tần An hưởng ứng lệnh triệu tập làm nha dịch. Nếu không làm được nha dịch, vậy làm nhân viên ngoài biên chế của huyện nha, tục xưng là bang nhàn, thương hộ. Tuy rằng địa vị không cao, nha dịch liền càng thấp. Vinh Cửu như vậy, Trình Khanh không lời nào để nói, đem chuyện này nói cho Hà Uyển nghe. Hà Uyển cười to, tiểu lang lại nhiều thêm một người ngưỡng mộ. Đối với Vinh Cửu thiếu tới nói, đi theo bên người tiểu lang là vinh hạnh nha. Hà Uyển chắc chắn Vinh Cửu là bị tài cán của Trình Khanh thuyết phục. Trình Khanh lại không lạc quan như vậy, loại ăn chơi trác táng này bỏ được giang nam phồn hoa, đi theo ta đến Tây Bắc ăn hạt cát, ta không có mị lực lớn như vậy, Vinh Cửu đi theo nàng có thể học được cái gì? Trình Khanh không kinh thương. Nếu Vinh Cửu muốn làm quan, đi theo nàng học còn không bằng đi theo Thạch tổng đốc. Trình Khanh không hiểu nguyên nhân Vinh Cửu đi theo đến Tây Bắc, hoài nghi Vinh Cửu nhắm vào hồ muối Đại Thanh Tây Bắc, nếu không chính là muốn đi kiếm tiền từ chiến tranh. Dứt khoát xử lý lạnh việc này, vẫn chưa bởi vì Vinh Cửu mà chậm trễ hành trình, nên đi liền đi, nên ngừng liền ngừng, dọc theo đường đi cũng chưa gặp phải ám sát gì. Đoạt đích ở kinh thành tiến vào gay cấn, nhóm kẻ thù của Trình Khanh phảng phất đã tạm thời quên tiểu nhân vật như nàng. Gặp được 2 lần sơn phỉ đuôi mù, đều bị Võ Nhị và Tôn An dẫn người đánh lùi. Gia đình bên người Vinh Cửu cũng ra lực, hai bên chiếu ứng lẫn nhau, một đường đi về phía Tần An. Mỗi lần khi dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, Trình Khanh đều sẽ sai người hỏi thăm danh y địa phương, mời danh y bắt mạch cho nàng. Rời kinh thành càng xa, lá gan Trình Khanh càng lớn. Khi tiến vào địa giới Tây Bắc, rốt cuộc có một lão đại phu sau khi bắt mạch cho nàng hết một nén nhang, lại xem bựa lưỡi Trình Khanh, còn lật mí mắt Trình Khanh lên xem xét, cuối cùng nói mạch tượng của nàng đích xác có cổ quái, dường như trúng độc. Hà Uyển và Tiểu Bàn đều vui mừng, cảm thấy Trình Khanh ở Tây Bắc có hy vọng giải được độc. Lão đại phu lại lắc đầu, lão hủ chỉ biết vị lang quân này trúng độc, về phần giải độc như thế nào, xin thứ cho lão hủ học nghệ không tinh. Hà Uyển và Tiểu Bàn thất vọng, Trình Khanh lại không thất vọng, nàng thậm chí còn đưa một viên thuốc lê lão nhân cấp cho lão đại phu nghiên cứu. Lão đại phu nói đây là đại bổ hoàn muốn mệnh. Lang quân, thuốc viên ngươi đưa cho lão hủ xem, lão hủ cũng có thể phân rõ ra mấy vị dược liệu trong đó. Mỗi vị đều quý hiếm hiếm thấy, có thể nói nó là độc hoàn, cũng có thể nói nó là vật đại bổ. chỉ là người bình thường không có phúc tiêu thụ đại bổ hoàn này. Nếu tùy ý nuốt xuống, không quá một canh giờ sẽ xê, hát, ế, tê bất đắc kỳ tử. Độc tính có thể điều hòa. Lão đại phu làm nghề y nhiều năm, đối với thuốc viên dược hiệu bá đạo như thế, thực sự chưa thấy qua được mấy lần. Cách chương.